Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 47, nữ chủ xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảng Nhiễm vốn không tin vào gì gọi là bói toán, nhưng khi nàng thấy Tán Thanh Xuân dùng pháp khí xem quẻ, kết quả lại là Tán Thanh Xuân quả thực sẽ có một đồ đệ định mệnh. Hóa ra Tán Thanh Xuân và nữ chủ đúng là có duyên phận làm thầy trò. Vậy còn nàng thì sao? Phải chăng là một nữ phụ ác độc xen vào song chân? Nhìn thấy những chữ trong quẻ bói, ánh mắt sáng lên. Sư tỷ, trời đã định như vậy, xem ra đồ đệ đầu tiên của sư tỷ sẽ xuất hiện. Ở đây ta xin chúc mừng sư tỷ trước. Tán Thanh Xuân vung tay xua đi những chữ đó. Nếu đã có duyên làm thầy trò, thuận theo ý trời mà làm, cũng không sao. Chờ nàng đến Thái Huyền Tông, ta sẽ thu nàng làm đệ tử. Song Chân gật đầu, dù vậy, vẫn phải kiểm tra linh căn, xem xét phẩm hạnh, quan sát một thời gian. Con hồ ly nhỏ này tính tình không tốt, phải chọn một đệ tử có tính cách ôn hòa, không bắt nạt được hồ ly, nghĩ lại thì chắc sẽ sống hòa thuận với nhau. Tán Thanh Xuân liếc nhìn Càng Nhiễm, nàng đang uống rượu quả, đôi mắt đỏ hồng nhẹ, xem ra không mấy quan tâm đến chuyện này. Bà không khỏi mỉm cười, dạo gần đây con hồ ly rất ngoan, hầu như không gây rắc rối gì, cũng chưa từng nói muốn rời khỏi Thái Huyền Tông, có lẽ đã quen với cuộc sống nơi đây. Nhìn thấy ánh mắt của sư tỷ lại hướng về phía hồ ly, Song Chân không khỏi nhìn thêm một lần nữa. Trước đây không hiểu vì sao sư tỷ luôn ôm con hồ ly, hóa ra con yêu quái này khi hóa thành hình người, sắc đẹp khiến lòng người mê mẩn, cũng không trách sư tỷ luôn nhìn nàng bằng ánh mắt khác thường. Càng Nhiễm ngồi vẹo bên cạnh bàn, khuỷu tay chống má, cánh tay trắng ngà như tuyết, váy áo diễm lệ, năm cái đuôi đỏ rực lắc qua lắc lại, chiếc vòng cổ ngọc trên cổ phát sáng lấp lánh, chiếu sáng cả căn phòng. Con hồ ly trước đó đã nhiều lần làm nhục sư tỷ, rõ ràng là đang coi phủ giao điện như nhà mình. Càng Nhiễm vừa nhìn thấy Song Chân thì bị nàng ta nhìn chằm chằm một cách khó hiểu. Các ngươi hôm nay có phải đã bàn bạc trước, định đuổi ta đi, chuẩn bị trách mắng ta trước phải không? Càng Nhiễm ra tay trước, mỉm cười đáp lại. Ngọc Hành chân nhân, sao lại nhìn ta như vậy? Không biết thì cứ tưởng ngài thích ta rồi đấy. Song Chân liếc nhìn nàng một cái, vẻ mặt như thể đang nhìn người bệnh, vùng tay áo nói. Ai lại thích một con hồ ly? Càng Nhiễm bình tĩnh, nhấp một ngụm rượu. Ai mà nói trước được? Song Chân lại trừng mắt nhìn Càng Nhiễm, rồi quay sang Tán Thanh Xuân khuyên. Sư tỷ, con hồ ly này đã sống ở phủ giao điện một thời gian, đã đến lúc nó phải dọn đi rồi. Nếu có đệ tử mới đến, thêm một con yêu quái ở đây, nó chắc chắn sẽ bị hoảng sợ. Tán Thanh Xuân nhíu mày, giọng nói lạnh lùng. Song Chân, phù giao điện vẫn là do ta quyết định, Càng Nhiễm cứ ở đây, không cần bàn thêm. Song Chân nghe ra trong lời nói của Tán Thanh Xuân có sự uy nghiêm không thể phản bác, nhận ra mình lỡ lời, lập tức cúi người xin lỗi. Là ta lỡ rồi, nhưng con hồ ly này có khả năng mê hoặc lòng người, xin sư tỷ cẩn thận đề phòng. Tán Thanh Xuân gật đầu nhẹ. Nó chỉ là một con hồ ly, bình thường cũng không gây ra lỗi lầm gì, không cần lo lắng quá. Hồ ly và yêu quái khác nhau xa, hồ ly chưa mở linh trí, nuôi làm linh thú thì nuôi thôi. Càng Nhiễm đã tu luyện thành hình người, nhìn là biết là một yêu tinh thích quậy phá, sư tỷ sao lại bị nàng ấy mê hoặc được. Dù là ân huệ cứu mạng, nhưng sư tỷ đã dành cho nàng quá nhiều, đến mức có thể coi là thiên vị. Song Chân nén lại sự không hiểu trong lòng, chỉ có thể gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đều nghe sư tỷ, ta còn có việc khác phải làm, đi trước đây. Càng Nhiễm nhìn bóng lưng vội vã rời đi của Song Chân, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Tán Thanh Xuân đã nói qua rằng lệnh bài môn chủ vẫn còn ở trong tay Song Chân, nếu không có lệnh bài ấy, nàng không thể rời khỏi. Lễ kế nhiệm môn chủ chỉ còn vài ngày nữa, lệnh bài môn chủ lẽ ra phải được đưa sớm, Song Chân chắc không phải vì bận rộn mà quên mất chuyện này chứ. Nếu biết thế, vừa rồi nàng không nên cãi nhau với Song Chân, phải nhắc nàng đưa lệnh bài môn chủ cho Tán Thanh Xuân mới phải. Mỗi lần gặp Song Chân, nàng lại không kiểm soát được tính khí của mình, lần sau nhất định phải kiềm chế, tôn trọng người lớn và yêu thương kẻ nhỏ hơn. Không đúng, không có lần sau nữa, nàng phải nhanh chóng rời đi. Song Chân đã nói rất nhiều môn phái tu tiên đã gửi con cái đến, đệ tử ưu tú của nội môn đã được chọn ra, nữ chủ chắc chắn là một trong số đó. Theo cốt truyện, nàng sớm muộn cũng sẽ chết trong tay nữ chủ, nàng không muốn dính líu đến số phận của nữ chủ, để tránh phải gặp phải vận rủi. Đệ tử nội môn Thái Huyền Tông, nàng đã gặp qua một lượt trong mấy ngày nay, ngoài Lâm Minh Nguyệt có tài năng khá tốt, những người khác đều không có khí chất như nữ chủ. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết của mình, nữ chủ phải có tài năng xuất chúng, khác biệt hẳn với người thường, ít nhất giữa đám đông, phải là người dễ dàng nhận ra, tỏa sáng. Nếu không thì tại sao lại chọn nàng làm đệ tử, mà không phải là người khác? Hơn nữa, Long Áo Thiên lại là kẻ háo sắc, nữ chủ chắc chắn còn đẹp hơn nàng, con hồ ly này. Các đệ tử Thái Huyền Tông nhìn qua đều không ai vượt qua Lâm Minh Nguyệt, nên không phải. Vậy thì nữ chủ phải là những đứa trẻ mà các môn phái tu tiên gửi đến sao? Cảng Nhiễm đã sống ở đây nửa năm, ngoài việc khắc sâu hình ảnh kẻ thù số một là nam chủ vào đầu, thì về nữ chủ, nàng chỉ nhớ mỗi việc mỗi lần xuất hiện, nữ chủ đều giới thiệu mình là đệ tử đầu tiên của Thanh Xuân Tiên Vương, còn tên thật của nữ chủ thì ấn tượng có chút mơ hồ. Nàng mải mê suy nghĩ lâu, thì Tán Thanh Xuân đã đứng trước mặt nàng, giọng dịu dàng hỏi. Đang nghĩ gì vậy? Vừa nãy thấy ngươi ngây người lâu như vậy, lại cứ nhìn theo hướng song chân rời đi. Cảng Nhiễm bừng tỉnh, lắc đầu. Không nghĩ gì cả. Tán Thanh Xuân nắm lấy tay nàng. Ta sẽ chọn một đệ tử có tính cách dịu dàng, không giống như sư muội đâu. Ngươi không cần phải lo lắng. Quả thực, nàng không cần phải lo lắng. Dù sao thì theo cốt truyện, Tán Thanh Xuân dù có chọn thế nào, cuối cùng cũng sẽ chọn nữ chủ. Giữa nữ chủ và nữ phụ, nữ chủ thường là phiên bản cao cấp hơn của nữ phụ. Nhiều người chắc chắn sẽ chọn cái tốt hơn. Huống hồ lại có cốt truyện gốc. Trong sách Tán Thanh Xuân là một sư phụ cực kỳ sùng ái nữ chủ. Đến lúc đó, tình cảm giữa Tán Thanh Xuân và nữ chủ sẽ sâu đậm. Nàng chỉ có thể tự lo cho mình. Nếu may mắn không chết đã là tốt rồi. Còn có gì để mong cầu nữa? Cảng Nhiễm nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tiên Vương tự quyết định là được. Ta có chút việc, ra ngoài một chút. Người cứ tiếp tục công việc đi. Nàng đẩy tay Tán Thanh Xuân ra, bước về phía cửa điện, không muốn quay lại nhìn Tán Thanh Xuân. Tán Thanh Xuân thấy Cảng Nhiễm vẻ mặt vẫn bình thường, nhưng trong lòng lại bất chợt căng thẳng, công việc cũng bận rộn, không tiện giữ Cảng Nhiễm lại, chỉ đành lặng lẽ nhìn nàng rời khỏi điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảng Nhiễm rời khỏi Phù Giao Điện, biến thành hình dáng hồ ly, hướng về phía Thúy Vi Điện của Song Chân mà đi. Nếu trực tiếp hỏi Tán Thanh Xuân xin lệnh bài, nàng chắc chắn sẽ kéo dài thời gian, vì vậy chỉ có thể giả vờ truyền thánh chỉ qua Song Chân. Chỉ trong nháy mắt, Cảng Nhiễm đã gần kịp Song Chân, nhưng vừa tới Thúy Vi Điện thì bị ngăn lại ngoài cửa. Vì có cấm chế, Cảng Nhiễm thử vài lần vẫn không vào được, đang cảm thấy nản lòng, thì bỗng thấy Trịnh Minh xin cưỡi kiếm bay tới cửa Thúy Vi Điện. Dạo này Cảng Nhiễm đã quen với Trịnh Minh xin, liền vội vã vẫy tay gọi. Tiểu xin, sư phụ ngươi có ở trong đó không? Thanh Xuân Tiên Vương phái ta đến lấy lệnh bài môn chủ. Trịnh Minh xin thấy Cảng Nhiễm chủ động tìm mình, lập tức vui mừng tiến lên. Vậy ngươi ở đây đợi một chút, ta sẽ đi hỏi sư phụ ngay. Cảng Nhiễm nhìn thấy hy vọng, vui vẻ nói. Cảm ơn ngươi nhiều, Trịnh Minh xin cười tươi, nhanh chóng đáp ứng, quay lại vào Thúy Vi Điện, cung kính bẩm báo với Ngọc Hành chân nhân về việc Cảng Nhiễm đến thăm. Ngọc Hành chân nhân đang sắp xếp văn thư, tranh thủ liếc nhìn đệ tử của mình. Con hồ ly này chắc chắn không có ý tốt, lệnh bài môn chủ ta sẽ giao tận tay cho sư tỷ. Ngươi nói với nàng rằng ta lại ra ngoài, không có ở trong Thúy Vi Điện. Trịnh Minh xin và con hồ ly truyền lời của Ngọc Hành chân nhân, vẻ mặt đầy áy náy. Xin lỗi tiểu hồ ly, làm ngươi phải chạy một chuyến vô ích, sư phụ vừa mới đi. Cảng Nhiễm im lặng siết chặt tay, Song Chân thật là lừa người. Thời gian ngắn như vậy đã quay lại rồi lại đi, rõ ràng là không muốn gặp nàng. Cảng Nhiễm tiếc nuối thở dài, Trịnh Minh xin thấy nàng chán nản, không khỏi an ủi. Chờ sư phụ về để giao lệnh bài cho Thanh Xuân Tiên Vương, ngươi đừng nóng vội, hay là ta dẫn ngươi đi nơi khác chơi. Gần đây trong nội môn có vài đệ tử mới từ các môn phái tu tiên tới, đi xem náo nhiệt một chút nhé. Cảng Nhiễm nghe xong cũng chỉ có thể đi xem nữ chủ trông như thế nào. Lệnh bài có lẽ vẫn phải từ tay Tán Thanh Xuân mà lấy, nàng gật đầu. Vậy chúng ta cùng đi thôi. Khi bọn họ tới, trong bạch cảnh viên rất nhộn nhịp, các tu sĩ Thái Huyền Tông vừa mới kiểm tra căn cốt cho những đứa trẻ đến từ các môn phái tu tiên. Sau khi những đứa trẻ kiểm tra xong cũng không lập tức tản đi, mà lại tụm lại thành từng nhóm, thảo luận xem mình có linh căn gì, gia tộc có nền tảng thế nào. Mỗi người đều ăn mặc hoa mỹ, trông rất tự tin, chắc chắn cho rằng mình sẽ được Thanh Xuân Tiên Vương chọn làm đệ tử. Chỉ có một cô bé vừa kiểm tra linh căn xong, sắc mặt không tốt, thu mình trong góc, bị mấy cô gái khác vây lại trêu chọc. Linh căn tam phẩm mà cũng dám đến nơi này, ngay cả làm đệ tử ngoại môn cũng không đủ tư cách, còn dám mơ mộng như thế, mau thu dọn đồ đạc về đi, đừng tranh giành chỗ với chúng ta. Đúng vậy, trông giống như con chuột xám, các ngươi ở Bắc Châu không có ai rồi sao, lại phái một đứa rác rưởi như ngươi đến đây. Cô bé nhỏ rất nhút nhát, bị ba cô gái kia đẩy vào góc tường, như một chú thỏ nhỏ, không dám nói thêm câu nào. Cô ôm chặt lấy túi đồ nhỏ, bị dồn ép tới mức đỏ hoe cả mắt, nhỏ giọng nói. Mẫu thân bảo ta đến đây để mở rộng tầm mắt, không bảo ta phải tranh giành với các ngươi. Những cô gái kia thái độ kiêu ngạo, đột nhiên giơ tay mạnh mẽ đẩy cô bé xuống đất. Yếu đuối như thế, giọng nói như muỗi, không tranh không giành sao lại đến đây, đừng nghĩ là như vậy sẽ được yêu thích, ta ghét nhất cái kiểu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé bị đẩy ngã, lập tức bật khóc, người đẩy cô ta càng thêm không kiên nhẫn, đang định che miệng cô bé lại thì đột nhiên cảm thấy đau ở sau gáy. Cô quay đầu lại muốn nhìn rõ ai đã đánh mình, bỗng thấy một bóng dáng trắng, nhận ra là một đệ tử nội môn của Thái Huyền Tông, vội vàng nở nụ cười ngọt ngào, chào hỏi. Sư tỷ, Trịnh Minh xin được Càng Nhiễm nhắc nhở, nhìn thấy có người bắt nạt người khác, liền đến xem, quả nhiên đúng như vậy, lập tức hỏi. Các ngươi là con nhà nào? Mấy cô bé còn nhỏ, tưởng rằng bị sư tỷ của nội môn để ý, vội vàng tự giới thiệu. Chúng tôi đều là con cái nhà Xuân của Phủ Hổ Thành ở Đông Châu. Trịnh Minh xin ghi nhớ, sắc mặt tức giận nói. Các ngươi mấy đứa trẻ này, chưa tới tuổi cập kê mà đã đi bắt nạt đồng môn tương lai. Có lẽ sau này cũng không thể chuyên tâm tu luyện. Ta sẽ báo lại chuyện này cho Yêu Hành chân nhân. Mấy cô bé lập tức tái mặt, muốn biện giải vài câu. Nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của Trịnh Minh Xin, đành phải cúi đầu xuống, lần này về nhà chắc chắn sẽ không được làm đệ tử ngoại môn của Thái Huyền Tông, nhất định bị gia tộc trách phạt. Càng Nhiễm bước tới, giơ móng vuốt hồ ly ra, dễ dàng kéo cổ áo cô bé lên, nâng cô bé dậy. Cô bé không sao chứ, lần sau nếu bị người ta bắt nạt, nhớ đấm trả lại đấy. Cô bé lúc trước khóc lóc thảm thiết, khi thấy một con hồ ly xinh đẹp, lập tức quên cả sự uất ức. Hồ ly, còn biết nói chuyện nữa à? Trịnh Minh xin bước lại gần, giới thiệu cho cô bé. Đây là con hồ ly mà tiên vương nuôi, đương nhiên là nó có thể nói chuyện rồi. Sư tỷ đã giúp ngươi giải quyết những người bắt nạt ngươi rồi. Nếu gặp chuyện như vậy, nói với bất kỳ đệ tử Thái Huyền Tông nào, chúng ta sẽ giúp ngươi. Cô bé hít một hơi, thấy tiên tỷ đối xử với mình dịu dàng như vậy, đỏ mặt nói. Cảm ơn sư tỷ. Càng Nhiễm và Trịnh Minh xin lại an ủi cô bé vài câu, sau đó đi tới chỗ các tu sĩ đang đo kiểm linh căn, chỉ thấy một tu sĩ lắc đầu. Năm nay dù có hai linh căn đơn, một linh căn thủy, một linh căn kim, nhưng lại không có linh căn cao cấp nào, các đệ tử mà các gia tộc tu tiên gửi đến cũng kém dần qua các thế hệ rồi. Trịnh Minh xin không khỏi mở to mắt, nói, cái này đã rất tốt rồi, nơi tôi sinh ra từ nhỏ, ngay cả linh căn đôi cũng hiếm thấy. Nếu không phải mẹ tôi khi tôi còn nhỏ, mỗi ngày đều cho tôi ngâm thảo dược linh thảo, bổ sung cho tôi, có lẽ linh căn của tôi còn không tốt như của họ. Một đệ tử nội môn khác đứng bên cạnh nói, cô là con gái của thành chủ, tất nhiên tài nguyên tốt hơn người khác, mẹ cô đã bồi dưỡng cho cô thành linh căn đôi biến thể, nếu không thì Yêu Hành chân nhân cũng sẽ không nhận cô làm đồ đệ. Những đệ tử mới này dù nói là đến từ các gia tộc tu chân, nhưng một số gia tộc đã suy tàn, gia đình không cung cấp nổi, mới phải gửi đến Thái Huyền Tông chúng ta. Càng Nhiễm đã nhìn qua những đệ tử đến từ các gia tộc tu chân, cô cảm thấy hai người có linh căn đơn chẳng có gì nổi bật, nữ chủ chắc chắn không phải là những người bình thường như vậy, cũng không thể là cô bé lúc nãy. Ngay khi Càng Nhiễm đang thắc mắc trong lòng, thì thấy một đệ tử ngoại môn vội vã chạy từ ngoài sân vào, hớn hở hét lên. Sư tỷ, có người đang leo cửu thiên thang. Tu sĩ đo lường linh căn không thèm để ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leo cửu thiên thang có gì mà lạ. Năm nào cũng có người leo. Tổ sư đã định ra quy tắc. Bất kỳ nữ tử trần thế nào có thể leo qua 100 tầng của thánh môn chúng ta. Dù bị ức hiếp thế nào bên ngoài, cũng sẽ được che chở dưới môn phái. Những người không có linh căn thì cũng có thể làm việc ở ngoại môn. Trịnh Minh xin tò mò hỏi, cô ấy đã leo qua trăm tầng chưa? Cửu thiên thang mỗi tầng đều khó khăn hơn, nguy hiểm đầy rẫy, còn có ma niệm quấy rối. Người có nghị lực lớn leo tới trăm tầng đã là cực hạn rồi. Cô quay sang Càng Nhiễm nói, cửu thiên thang là cơ hội cho những người bỏ lỡ đại hội thu đồ đệ 10 năm một lần, hoặc những người quá tuổi 13, phải leo lên để chứng minh tâm đạo kiên định. Đệ tử ngoại môn với vẻ mặt sùng bái nói, không phải trăm tầng đâu, sư tỷ Minh xin ơi, là 10.000 tầng, tôi là lần đầu tiên thấy người leo 10.000 tầng. Theo sách cổ ghi lại, lần trước có người leo 10.000 tầng đã nhập môn, đã chứng đạo thăng thiên rồi. Câu nói này khiến tất cả mọi người có mặt đều ngây người. Trịnh Minh xin cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng Càng Nhiễm đã biết, với cách xuất hiện nghịch thiên như vậy, chắc chắn là nữ chủ rồi. Càng Nhiễm cùng mọi người đi đến cửu thiên thang, chỉ thấy cô gái mặt mũi yếu đuối, toàn thân nhuốm máu, lưng thẳng tắp, quỳ lại trước cổng Thái Huyền Tông. Gia tộc Vân Trung Châu, Vân Mộ Dữ, tại đây quỳ lại, xin nhập môn Thái Huyền Tông, xin sư tiên nhận tôi làm đồ đệ. Cô ấy đã leo 10.000 tầng thang mây, rõ ràng là cực kỳ yếu đuối nhưng ý chí kiên cường, ngay cả Càng Nhiễm cũng cảm thấy choáng ngợp. Cô gái có khí khái kiên cường như vậy, lại có mối duyên phận thầy trò định sẵn, không ngờ sau này Tán Thanh Xuân sẽ nhận cô làm đồ đệ, hai người này thật sự rất xứng đôi. Cách chương